Chương 1801, không dính chiêu này. Diệp Tổng, mọi người đều biết, ngài là người của Diệp gia, cha cùng anh của ngài bị truy tố, tội danh là sát hại cha của Diệp Y Lìa Y Lìa. Bây giờ, cũng coi là chứng cứ xác thật, mà hiện nay, Diệp Tổng ngài lại lấy tiểu thủ đoạn cơ hồ trả thù một phương diện đoạn tuyệt tinh thần giải trí đối với Hoàng Thiên giải trí đầu tư cùng với hợp tác có thế Hoàng Thiên giải trí nhưng là tâm huyết của Diệp gia. Còn nữa, năm đó cha của ngài là Hoàng Thiên giải trí tổng giám đốc, sau đó bởi vì tham ô công khoản, trả nợ cùng với liên quan tới hắc đạo bị đuổi ra Diệp gia, mà bây giờ Diệp Tổng ngài làm hết thảy là vì trả thù à? Nhưng nếu như ngài là bởi vì trả thù, ta cảm thấy Diệp gia cũng không có sai lầm gì, sai ngược lại là ngài và cha mẹ của ngài, cùng với huynh trưởng Diệp Mộ Phàm. Theo vị này phóng viên truyền thông đặt câu hỏi, ánh mắt của toàn trường lại lần nữa rơi vào trên người của Diệp Hàn Đoàn. Diệp Y Y trong mắt hiện ra vẻ lạnh như băng nụ cười, lúc này một tiếng thở dài, em gái, ta biết ngươi hận một nhà chúng ta nhưng là, ngươi dùng thủ đoạn như vậy, không chỉ là chúng ta, toàn bộ Diệp gia đều muốn suy bại Diệp Hàn Đoàn. Vẫn như cũ dù sao là chị của ngươi, đã từng đối với ngươi dùng mọi cách chiếu cố, ngươi tất cả sai lầm, nàng đều tha thứ ngươi mặc dù ngươi bây giờ là tinh thần đại lão bản, có thế ngươi làm sao có thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ vô sỉ này đây, Diệp gia cũng không sai. Cố Việt Trạch nhìn về phía Diệp Hàn Đoàn, phụ họa mở miệng. Tên xuất sinh này giờ phút này, Diệp Hồng Duy đỏ mặt lên, một cái tay nắm quả trượng, trợn mắt nhìn Diệp Hàn Đoàn, cha ngươi cùng ca ca. Ta đối với bọn họ đã hết sức thất vọng, thua thiệt ta đã từng còn muốn cho các ngươi cơ hội bọn họ không học vấn không nghề nghiệp, bại hoại công ty không nói, thậm chí bọn họ dám giết người mà ngươi, không đi nghĩ lại, không đi hối cải, ngược lại dùng loại thủ đoạn này tới hại Diệp gia, ngươi chính là người sao ha ha, Diệp Tổng, ngài không cảm thấy như vậy. Thật sự không quá thích hợp sao? Trước đặt câu hỏi phóng viên tiếp tục mở miệng. Mà theo fan này vấn đề đi tới. Hoa Quốc trên các diễn đàn sở trệ ảm lớn lại lần nữa nên đón một lớp bàn phím hiệp phun mạnh. Lúc này, trên võ đài Lý Tổng hướng về phía phóng viên truyền thông trợn mắt nhìn, ngươi là phóng viên nhà nào an ninh, cho ta đuổi ra ngoài không đợi Lý Tổng có động tác gì, Diệp Hoàn Đoàn nhưng là phất phất tay, nhìn về phía đặt câu hỏi phóng viên truyền thông, cười nói, vấn đề của ngươi hỏi rất tốt. Đầu tiên, ta cùng Diệp gia không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi chuyện đương nhiên cho là sự vật. Vẹn vẹn chẳng qua là về đạo đức bắt cóc mà thôi, chỉ tiếc, ta chưa bao giờ dính chiêu này. Diệp Hoàn Đoàn quét mắt qua một cái phóng viên truyền thông cùng Diệp Y Dĩ cùng Diệp Hồng Duy đám người, tiếp tục mở miệng nói, đầu tiên, ta là tinh thần lão bản, ta yêu cầu vì công ty của ta phụ trách, ta cho là, Hoàng Thiên giải trí không có thực lực này cùng tư cách lấy được cho chúng ta tinh thần đầu tư cùng với hợp tác. Chúng ta giai đoạn trước tại tinh thần ném vào mấy vị nghệ sĩ quốc tế. Nhưng Hoàng Thiên lại cũng không có tại Hoa Quốc địa phương tăng cao mấy vị này nghệ sĩ quốc tế nhiệt độ, càng không có để cho tinh thần đạt được trên dự trù thu hoạch. Đã như vậy, tinh thần lựa chọn rút vốn hơn nữa cắt đứt hiệp ước, có vấn đề gì không? Nghe tiếng, phóng viên hơi nhíu mày. Diệp Hoàn Đoàn nhìn lấy phóng viên truyền thông, khẽ mỉm cười, còn là nói, ngươi cho là, giống như tinh thần như vậy một nhà quốc tế tính chất công ty, chỉ yêu cầu tình cảm riêng tư liền có thể làm thật lớn. Không cần phải đi xem xét bố cục cùng được mất ta nói đều là rất dễ hiểu đạo lý. Ngươi biết tại sao ta nói như thế dễ hiểu sao Diệp Tổng muốn nói cái gì phóng viên hỏi. Bởi vì ta sợ nói hơi hơi thâm ảo một chút, lấy ngươi bố cục, ngươi không nhất định có thể nghe hiểu. Diệp Hoàn Hoàn nói.